Chương 1268, điểm cống hiến cùng công dân chế độ. Chương 1268, điểm cống hiến cùng công dân chế độ. Tô Trường Phát vừa nói, một bên lại từ càn khôn giới ở bên trong móc ra một miếng mới huy chương, hai tay bưng lấy, làm như có thật địa giao cho Lý Diệu. Lý Diệu tiếp nhận xem xét, cái này miếng huy chương chỉ dùng để nào đó toàn thân xanh biếc ngọc thạch cân nhắc mà thành, bốn phía linh khí lượn lờ, lưu chuyển không thôi. Chính giữa là ba đạo kim quang bắn ra bốn phía tia chớp, cùng tam tinh thiểm điện kỳ bên trên văn chương giống như lúc, tả hữu theo thứ tự là một thanh chiến đao cùng một thanh lợi kiếm, đao kiếm bên trên đều quấn quanh lấy cảnh ô liu. Thẻ xanh Lý Diệu vướt ve huy chương mặt ngoài, sinh ra một cô vớ vẩn tuyệt luân cảm giác. Không sai, cái gọi là thẻ xanh, tiểu đại biểu cho chân nhân loại đế quốc vĩnh cửu quyền cư ngụ, đối với đến từ đế quốc cương vực bên ngoài nước ngoài người, là tương đương khó có thể lấy được đãi ngộ. Tô Trường Phát vuốt vuốt năm liếu râu dài, rung đùi đắc ý nói, mỗi một chương thẻ xanh ban bố, đều là cực kỳ thận trọng, ta cũng là chui chính sách pháp quy bên trên một cái nho nhỏ chỗ trống, đem Lý Đạo Hưu trở thành cái này khỏa trên tinh cầu thổ dân đến đối đa y. Như vậy, trong lúc địa trở thành đế quốc lãnh thổ lúc, thân là bản địa thổ dân Lý Đạo Hưu, đương nhiên có được vĩnh cửu quyền cư ngụ, tự động biến thành đế quốc thần dân rồi, nhưng mà thần dân cùng công dân hay vẫn là bất đồng. Chỉ có công dân mơ y là đế quốc chủ nhân, được hưởng quyết định nhân loại văn minh tiến lên phương hướng tham chính thảo luận chính sự quyền lực, cũng mới có thể ưu tiên hưởng thụ đến đế quốc thiên biến vạn hóa, cường hành vô cùng công pháp, thần thông, tinh thủy, pháp bảo, thiên tài địa bảo các loại tài nguyên. Lý Diệu trong nội tâm khẽ động, truy vấn, như thế nào theo thần dân biến thành công dân đâu? Công dân hai chữ, đại biểu cho trí cao vô thượng vinh quang cùng với vô cùng trọng đại. Trách nhiệm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể thừa nhận, mặc dù chúng ta những đế quốc này cảnh nội sinh trưởng ở địa phương tu tiên giả, vừa mới thức tỉnh linh căn lúc, cũng không phải nói lập tức tựu được hưởng công dân thân phận. Chúng ta làm theo muốn vì đế quốc, vì nhân loại văn minh mà chiến đấu hăng hái, một phương diện làm ra tuyệt đại công hiến, một phương đỉ hệ nở kha cờ chứng minh chúng ta có cường kiện khí lực, nhạy cảm trí tuệ, tỉnh táo suy nghĩ năng lực, có tư cách đảm nhiệm tham chính thảo luận chính sự công tác về sau, mới có thể bị trao tặng công dân thân phận. Tô Trường Phát đối với chân nhân loại đế quốc công dân chế độ thập phần kiêu ngạo, còn lại hai gã tu tiên giả cũng cùng có quang vinh yên, mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Tại đế quốc chúng ta, công dân tổng cộng bị phân thành 20 đẳng cấp, không phải dùng huyết thống, tài phú trôi qua phần, mà là dùng cá nhân đích năng lực, tu vi cùng với cống hiến đến khác nhau, sở hữu công dân đều có bỏ phiếu cùng quyết sách quyền. Nhưng là cảnh giới càng cao, vì quốc gia làm ra cống hiến càng lớn, tắc thì quyết sách quyền cũng càng lớn, đẳng cấp cao công dân một phiếu, rất có thể so cấp bậc thấp công dân 100 phiếu vé đều có phân lượng trí cao vô thượng thần thánh hoàng đế bệ hạ. Ở vào cái này một bộ công dân hệ thống đỉnh phong, đồng dạng hội dùng lực lượng, trí tuệ cùng dũng khí, để chứng minh chính mình thống trị tinh hải tính hợp pháp trên thực tế, theo hắc tinh đại đế thời đại bắt đầu, đối với hoàng đế bệ hạ xưng hô như vậy. Chúng ta lịch đại lĩnh tụ càng ưa thích đệ nhất công dân như vậy tôn xưng, hoàng đế dựa vào là huyết mạch, đệ nhất công dân thì là dựa vào thực lực của mình. Lý Diệu ngạc nhiên nói, nói cách khác, chỉ cần thực lực của người khác so đế quốc hoàng tộc, võ anh nhất tộc càng mạnh, tùy thời có thể mà chuyển biến thành. Tô Trường Phát giữ tận cười một tiếng nói, trên lý luận mà nói, đúng vậy, có ai không sợ chết, tùy thời có thể tới nếm thử hoàng đế thiết quyền hương vị. Lý Diệu tắc lưu ấy nói, tại sao có thể có như vậy chế độ? Tô Trường Phát cười lạnh nói, tiêu tính toán không có như vậy chế độ, đương hoàng quyền suy sụp lúc, dạ tâm gia tiểu cũng không thừa dịp loạn mà đã dậy chưa? Lý Diệu lập tức nghẹn lời. Cuối cùng, cái thế giới này là ra nở dê thực lực cái gì quân quyền thần thụ, đế quốc chúng ta không tin cái này một bộ tại hắc tinh đại đế chỉ dẫn xuống, chúng ta hoàng tộc, so bất luận kẻ nào tu luyện đều sắp điên cuồng, cạnh tranh đều muốn tàn khốc. Đối với đế quốc cùng nhân loại văn minh làm ra càng lớn cống hiến cùng hy sinh, mới có thế một mực thủ hộ ở đệ nhất công dân vinh quang. Chúng ta là tinh thần đại hải bên trong tân đế quốc, cùng truyền thống trên ý nghĩa mục nát xuống dốc cựu đế quốc, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tô Trường Phát ngừng lại một chút, chỉ Lý Diệu trong tay màu xanh biết huy chương thẻ xanh nói, đế quốc công dân chế độ là phi thường công bình, công khai cùng công chính. Ngươi đối với tại đế quốc cùng nhân loại văn minh là bất luận cái gì cống hiến, đều chuyển hóa thành điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến có thể hối đoái tương ứng thần thông cùng pháp bảo, đi kiếm lấy càng nhiều nữa điểm cống hiến, tích góp từng tí một tới trình độ nhất định. có thể hối đoái đế quốc công dân thân phận, hơn nữa một cấp cấp hướng bên trên bỏ lên căn cứ tu vi của ngươi bất đồng, sẽ dành cho ngươi tương ứng mới bắt đầu điểm cống hiến, về sau mỗi một lần thăng cấp, cho dù là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hay hoặc là nhiều học xong một môn thần thông, cũng có thể đạt được thêm vào điểm cống hiến hơn nữa, bất đồng cảnh giới đang tiến hành điểm cống hiến tính toán lúc, đều phải ngồi dùng một cái thêm quyền hệ số, có một bộ hết sức phức tạp mà tinh vi. Tính toán phương thức dườm già tính toán quá trình, tự không giải thích rồi, tóm lại, chỉ cần ngươi cảnh giới càng cao, tích lũy điểm cống hiến tốc độ lại càng nhanh, như Lý Đạo Hữu như vậy kết đan kỳ tu sĩ, kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ, khẳng định so luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ phải nhanh nhiều lắm. Lý Diệu trong nội tâm liên tục gật đầu, như vậy một bộ điểm cống hiến chế độ, hoàn toàn chính xác có thể kích phát tất cả mọi người thuần phục đế quốc tính tích cực, mặc dù hắn như vậy đến từ chân nhân loại đế quốc bên ngoài nước ngoài tu sĩ, cũng bị treo lên vài phần khẩu vị rồi. Cụ thể mà nói, ta muốn như thế nào kiếm lấy điểm cống hiến đâu? Lý Diệu giả ra gấp khó dằn nổi bộ dạng. Ha ha, Lý Đạo Hữu là tại lo lắng cho mình không thể trở thành đế quốc công dân A. Tô Trường Phát cười tủm tỉm nói, không cần lo lắng, thiên đại công lao ngay tại trước mắt. Lý Đạo Hữu ruôi ruôi tay có thể bắt được người cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò cái này phiến hồng hoang chiến trường. Chỉ cần có phát ra hiện, có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến về sau. Lý Đạo Hữu lại mang bọn ta đi phi tinh giới kế tiếp tiểu xem Lý Đạo Hữu như thế nào thao tác rồi y, nếu như hết thể thuận lợi, chỉ sợ. Lý Đạo Hữu nhất phi trùng thiên, lập tức trở thành đế quốc tân quý A. Lý Diệu trên mặt cơ bắp một hồi run rẩy, dần dần cố ra một cái tham lam vô cùng dáng tươi cười. Hắn hiểu được Tô Trường Phát ý tứ. Chỉ phải trợ giúp đế quốc đem phi tinh giới thôn vệ xuống dưới. Điểm cống hiến đương nhiên là thiên văn sổ tự xem Tô Trường Phát sợ hắn vẫn chưa yên tâm. Tạo y hà nở thẻ xanh bên trên nhẹ nhẹ một chút, kích phát ra một mảnh không gian 3 chiều thao tác giao diện, thượng diện ẩn chứa tên của hắn, cảnh giới, vân tay tin tức, hai khuyết tin tức cùng với sóng điện não tin tức, cộng đồng tạo thành một nhún độc nhất vô nhị thân phận chứng thực thần nghiệm. Không nên xem thường cái này trương nho nhỏ thẻ xanh, là đế quốc cường đại nhất luyện khí sư tỉ mỉ luyện chế mà thành. Thượng diện còn có vài chục đạo đế quốc cao thủ thần hồn ấn ký, mỗi một chương thẻ xanh đều là không thể phục chế, xuyên tạc cùng tiêu hủy hiện tại đã lạc thượng thân phận của ngươi chứng thực thân nghiệm, hoàn toàn thuộc về ngươi rồi cái này, ngươi có thể yên tâm. A Lý Diệu trừng mắt nhìn, giả ra đầu đầy sương mù bộ dáng, yên tâm cái gì vư A bà tờ đầu lúc, Lý Đạo Hữu không phải lo lắng chúng ta sẽ ở sau khi chuyện thành công giết người diệt khẩu sao? Nhưng là hiện tại, cái này trương thẻ xanh bên trên tuyên khắc Lý Đạo Hữu thân phận chứng thực thần nghiệm, đã chứng minh Lý Đạo Hữu đế quốc thần dân thân phận, cái kia không phải là chúng ta có thể tùy tiện giết người diệt khẩu được rồi. Tô Trường Phát giải thích nói, mỗi một trương thẻ xanh tin tức, ngày sau cũng là muốn đưa về đế quốc bản thổ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, nếu như phát hiện chúng ta đã từng giết chết qua một gã kết đan kỳ đế quốc thần dân, nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Ồ, Lý Diệu nháy mắt con người, không hiểu chút nào nói. Đế quốc không phải nói chuyện cứu mạnh được yếu thua, người thắng làm vua sao, không thể giết người diệt khẩu sao? Hắc Tinh Đại Đế tự mình chế định đế quốc thượng cấp trường, đối với cái gọi là mạnh được yếu thua khái niệm đã tiến hành giải thích cặn kẽ. Tô Trường Phát mỉm cười nói, cũng không phải nói, nhất định không thể giết người diệt khẩu, nhưng lại muốn phân. Tình huống nói ví dụ loại này thăm dò di tích nhiệm vụ, trước hết để cho một tiểu tử ngốc đi vào xung phong, phát hiện bảo vật về sau đem hắn giết người diệt khẩu. Chợt nhìn là có thế nuốt mất chỗ có chỗ tốt, một cái giá lớn nhưng lại đánh mất tín dụng, bại hoại đế quốc danh khí, cứ thế mãi, còn có ai dám cùng đế quốc hợp tác dùng lâu dài lợi ích để đổi ngắn hạn lợi ích, là trọng yếu hơn là, dùng đế quốc chỉnh thể tín dụng làm đại giá, để đổi lấy chúng ta cá nhân đích chỗ tốt, đương nhiên là, tuyệt không có thể chứa nhẫn hành vi tinh thần đại hải, 3.000 thế giới, các loại cổ đại di tích khá nhiều loại. Không thể quang nghĩ đến lần này độc chiếm chỗ có chỗ tốt, lại đập phá đế quốc chiêu bài, bại hoại đế quốc danh dự, làm cho tất cả mọi người không tin đế quốc, vậy thì thật là tội đáng chết vạn lần rồi. Cho nên, tại chân nhân loại đế quốc, cũng có cổ đại di tích thăm dò pháp, đến bảo đảm tiểu tử ngốc tương ứng quyền lợi. Lý Diệu nghe được sững sờ sững sờ. Tô Trường Phát cười ha ha, rất thân mật địa vỗ bờ vai của hắn, Lý Đạo Hữu, đã sớm cùng ngươi nói, chúng ta đại biểu cho chính nghĩa cùng chân lý. Cùng ta ma ngoại đạo là tuyệt đối bất đồng, chỉ cần ngươi thiệt tình thành ý thuần phục đế quốc tiểu là hùng hồn, nhân tử, coi trọng chữ tín, tuyệt sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Lý Diệu đại thụ cảm động, liên tục gật đầu. nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Nói so hát thêm hai, còn không phải theo trên người hắn phát hiện càng lớn giá trị lợi dụng, mới phóng dây giải câu cá lớn ngay từ đầu. Chính mình giả trang hôn mê bất tỉnh lúc, bọn hắn thế nhưng mà thương lượng qua muốn đem mình cắt miếng nghiên cứu còn có. Tô Trường Phát vẫn cùng hai gã khác tu tiên giả đã từng nói qua, chính hướng phía phi tinh giới hùng hổ giết tới Hắc Phong hạm đội, vô cùng có khả năng hội đem bọn họ đều tiêu diệt, chiếm lấy bọn hắn thăm dò thành quả. Cái này chẳng phải là lại cùng Tô Trường Phát theo như lời điểm cống hiến chế độ tương mâu thuẫn có lẽ, Hắc Tinh Đại Đế tại khai sáng chân nhân loại đế quốc mới bắt đầu, hoàn toàn chính xác đã thành lập nên một bộ tương đối công chính nghiêm minh cùng hiệu suất cao chế độ, giống như là Tô Trường Phát nói như vậy hoàn mỹ. Bất quá, gần ngàn năm tuế nguyệt đi qua, lại chắc chắn chế độ cũng dần dần bị ăn mòn được thiên sang bách khổng. Như Hắc Phong hạm đội như vậy khống chế lấy cường đại vũ lực, lại hung hãn không sợ chết lợi ích tập đoàn, làm theo có thể cùng hoàng đế bệ hạ có kẻ mà cả, vịn xoay cổ tay, áp đảo trên chế độ thế cho nên, Tô Trường Phát ba người phát hiện lớn như vậy một khối thịt mỡ về sau, căn bản không dám dựng tình không chi môn, phóng Hắc Phong hạm đội tới Lý Diệu trong nội tâm gương sáng đồng dạng. Lại giả vờ ra nhiệt huyết dâng lên, mặt đỏ tới mang thai bộ dáng, vung vẩy lấy hai đấm nói, cái kia còn chờ. Cái gì, chúng ta chạy nhanh xuất phát, đi thăm dò di tích ở chỗ sâu trong A.